Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, có một số việc muốn năm cá nhân một lên làm. Han Yêu, ngươi không sao chứ? Xem ra sắc mặt tái nhợt, có phải là bị bệnh hay không? Có muốn hay không ta thay ngươi xin phép nghỉ a? Ngày thứ hai đi học trên đường, Tomoya nhìn thấy Han Yêu dáng vẻ có chút bận tâm. Nguyên lai hôm qua Han Yêu tại tiếp vào nhiệm vụ về sau. Bởi vì thời gian chỉ có một tuần lễ, cho nên Han Yêu trực tiếp ngay tại trong nhà bắt đầu thí nghiệm. Han Yêu nghĩ tới nghĩ lui lấy hắn chủ nghệ tinh thông LV. Một đẳng cấp nghĩ làm ra cái gì phát sáng nấu ăn. Hạ dược nấu ăn cũng không lớn khả năng. Thế là liền đem chủ ý đánh tới Chí Tôn cơm chiên bí truyền đi lên. Mà lại trước đó Han Yêu đi lầu 2 thu thập Sagiri sau khi ăn cơm tối xong lưu lại bộ đồ ăn lúc. Phát hiện bên trong nhiều một trương tờ giấy nhỏ. Trên đó viết Ni Trang. Cơm chiên rất tốt. Ngày mai còn muốn ăn cơm chiên. Thế là về sau Han Yêu lại làm mấy phần cơm chiên. Hoàng kim cơm chiên. Hải sản cơm chiên. Thịt bò cơm chiên các loại cơm chiên. Kết quả chính là cơm chiên độ thuần thục càng ngày càng cao. Hương vị cũng là một lần sau một lần có tăng lên. Chỉ là tăng lên biên độ không lớn. Mà tại làm đủ ăn 2 ngày cơm chiên phân lượng về sau. Han Yêu phát hiện lại thế nào làm cũng không có cái gì tiến bộ. Thế nhưng là chỉ có một tuần lễ nhiệm vụ thời gian. Để Han Yêu trong lòng tràn đầy cảm giác cấp bách. Sau đó đem làm tốt cơm chiên đóng gói tốt bỏ vào tủ lạnh sau. Han Yêu quyết định tại dựa theo Chí Tôn cơm chiên bí truyền bắp trên cơ sở. Nếm thử khác biệt cách làm. Tỉ như thêm điểm cái khác gia vị. Hoặc là thêm điểm khác nguyên liệu nấu ăn đi vào. Một hệ liệt nếm thử hậu quả chính là Han Yêu tiêu chảy, mỹ vị nấu ăn cùng hắc ám nấu ăn ở giữa khoảng cách xa so với mọi người trong tưởng tượng muốn ngắn. Đến nhiều, nấu ăn tựa như xiếc đi dây đồng dạng. Có đôi khi ngươi sơ ý một chút liền sẽ đem sự tình làm cho đập mất. Xiếc đi dây không cẩn thận trượt chân là sẽ muốn nhân mạng. Mà không cẩn thận làm ra hắc ám nấu ăn tới một mức độ nào đó cùng xiếc đi dây. Cũng là hội, muốn mạng người. Mà Han Yêu đêm qua xiếc đi dây trượt chân. Trở thành trượt chân thiếu niên hậu quả chính là tiêu chảy. Kéo hơn phân nửa muộn. Cho nên hôm nay Tomoya liền thấy Han Yêu một bộ suy yếu đến lúc nào cũng có thể sẽ quẻ điệu đồng. Dạng dáng vẻ, không có sự tình. Chỉ là hôm qua nấu ăn thời điểm làm thí nghiệm. Không cẩn thận làm ra điểm không được tốt đồ vật mà thôi. Thật không có chuyện gì sao? Không có chuyện gì. Đi nhanh lên đi. Không phải liền đến muộn. Han Yêu. Đợi chút nữa là ra chính khóa. Cùng đi ra chính phòng học đi. Đợi chút nữa chúng ta một tổ đi. Tomoya vừa nghĩ tới Han Yêu nói với tự mình hôm qua hắn ở nhà nấu ăn. Kết quả làm ra hắc ám nấu ăn khiến cho chính mình bị thương nặng. Tomoya liền có chút lo lắng Han Yêu. Tomoya đoán chừng Han Yêu là sẽ không làm nấu ăn. Dù sao một cái kiều sinh quán dưỡng đại thiếu gia không biết làm cơm cũng rất bình thường. Mà lại Han Yêu cũng là vừa tới đến lớp. Cũng không có gì người quen biết. Giống ra chính khóa loại này mọi người phân tổ hợp tác hoạt động. Tomoya cảm thấy vẫn là chính mình cùng Han Yêu một tổ sẽ khá tốt. À, tốt, cùng người quen cùng một chỗ. Han Yêu cũng tương đối tự tại, cho nên rất tự nhiên đáp ứng Tomoya. Vừa vặn, ra chính khoa kết thúc chính là buổi trưa. Như vậy, trên lớp làm tốt nấu ăn có thể làm cơm trưa ăn. Tốt nhất có thể cùng cái khác biết làm cơm nữ sinh phân đến một tổ. Như vậy không chỉ có cơm trưa tiền có thể tiết kiệm xuống tới, mà lại còn có thể đến trễ nóng hầm hập cơm trưa. Thật sự là quá tuyệt vời. Tomoya nói ra chính mình đối với gia chính khoa cách nhìn. Nói cơm trưa vấn đề. Han Yêu liền có chút muốn nhả rãnh. Nhật Bản đều có mang cơm hộp thói quen. Nhưng là trong trường học vậy mà không có cho phối cái lò vi ba. Mùa hè còn tốt. Đến mùa đông còn chỉ có thể ăn lạnh như băng đồ ăn. Trường học nhà ăn không phải là không có. Chỉ bất quá Han Yêu hiện tại trường học nhà ăn là thuộc về mưu cầu lợi nhuận tính chất nhà ăn. Cho nên nhà ăn nhỏ không nói. Bên trong đồ ăn không thể ăn. còn đắt hơn. So ra Han Yu thà rằng lựa chọn ăn cơm nguội. Bất quá Han Yu bây giờ nghĩ đến một vấn đề. Ôi chao, cơm chưa ở ra chính khóa giải quyết sao? Vậy ta mang theo cơm hộp làm sao bây giờ a? À, ngươi còn mang theo cơm hộp? Muội muội của ngươi làm? Tomoya có chút nghi hoặc. Làm sao có thể? Ngươi cũng không phải không biết. Sagiri cửa phòng đều không ra được. Cơm hộp là ta hôm nay buổi sáng thời điểm tự mình làm. Han Yu giải thích một chút. Ai? Ngạch. Bằng không ngươi đưa đến ra chính phòng học tốt rồi. Đến lúc đó cùng một chỗ ăn đi. Tomoya không dám suy nghĩ giống Han Yu cơm hộp bên trong hắc ám nấu. Ăn hương vị. Nhưng là vì Han Yu tự tôn. Tomoya quyết định không vạch trần hắn. Vậy cũng chỉ có thể dạng này. Nói xong liền cầm lên cơm hộp đi theo Tomoya cùng đi ra chính. Phòng học. Đã như vậy. Vậy liền chúng ta 5 cá nhân một tổ. Hôm nay muốn làm nấu ăn là sai canh. Hamburger thịt. Chúng ta lại làm một điểm món chính. Cơm chưa còn kém không nhiều dạng này. Tiếp xuống. Chúng ta làm sao phân phối công việc đâu. Lớp trưởng Takasago Tomoe đối với tiểu tổ bên trong 4. Người khác nói. Han Yu cũng là lần thứ nhất chính thức nhân sinh lớp trưởng Takasago Tomoe. Có diễm lệ nhu thuận mái tóc đen dài. Ôn hòa ánh mắt cùng đầy đặn hai ngọn núi. Một đôi mắt xanh. Bề ngoài nhu hòa nhỏ nhắn xinh xắn. Là cái rất có nữ hài tử khí tức thiếu nữ. Phi thường thanh thuần. Nhưng là xem ra rất ngoan ngoãn dung mạo. Giọng nói chuyện lại là có chút tùy tính. Lớp trưởng. Người nhìn xem sắp xếp xong xuôi. Kawasaki Saki mang theo điểm mỏi mệt ngữ khí đối với Takasago. Tomoe hồi đáp. Rõ ràng không nghĩ tại phân phối chuyện công việc bên trên lãng phí thời gian. Thế giới này nữ hài tử lớn lên đều đẹp mắt như vậy sao? Han Yu nhìn về phía Kawasaki Saki. Phát hiện Kawasaki Saki dáng dấp hết sức xinh đẹp. Mái tóc dài màu xanh lam của nàng đâm một cái đơn đuôi ngựa. Khuôn mặt tuấn tú lỗ mang theo một đôi mắt xanh hai mắt. Dáng người cũng hết sức xuất sắc. Còn có một đôi không thua gì lớp trưởng Takasago Tomoe Opai. Chỉ bất quá Han Yu luôn cảm giác Kawasaki Saki mang theo có chút cảm giác uể oải. Mà lại toàn thân trên dưới lộ ra cái này một cỗ thiếu nữ bất lương khí tức. Vậy được rồi. Saki-chan. Đối Han Yu đồng học. Người vừa tới trường học. Ta đối với ngươi thế nhưng là không có chút nào hiểu rõ đâu. Những người khác ta là biết đến. Người biết nấu ăn sao? Takasago Tomoe tay trái kéo lấy tay phải khuỷu tay. Ngón trỏ tay phải phóng tới bên miệng hỏi hướng Han Yu. Xem ra phi thường dáng vẻ khả ái. Lớp trưởng đại nhân, người yên tâm, ta đương nhiên sẽ làm nấu ăn. Han Yu vỗ vỗ bộ ngực của mình, biểu thị đại trượng phu manh vú lớn. Hắn vừa vặn muốn mượn ra chính khóa cơ hội tiếp tục làm thí nghiệm. Cái kia tốt nhất, nói như vậy, lớp trưởng Takasago Tomoe vừa định cho Han Yu an bài công tác thời điểm. Liền thấy một bên Aki Tomoya cho mình điên cuồng nháy mắt. Không khỏi có chút kỳ quái. Aki-kun, con mắt của ngươi thế nào? Lớp trưởng hướng Tomoya hỏi. Ha ha, không có việc gì, không có việc gì. Trong mắt tiến vào điểm hạt cát. Gặp mọi người nhìn mình. Tomoya vội vàng cười ha ha. Hạt cát, chúng ta trong phòng học à? Lớp trưởng có chút kỳ quái. Khụ khụ, lớp trưởng. Có thể tới dưới sao? Ta có chút sự tình muốn theo ngươi thương lượng một chút. Hở, người muốn nói cái gì a? Thế là mặt khác ba người liền nhìn Tomoya cùng lớp trưởng đi đến một bên. Sau đó Tomoya đối với lớp trưởng không ngừng đến đang nói cái gì. Mà lớp trưởng có phải hay không gật gật đầu. Tốt, ta minh bạch, cuối cùng lớp trưởng tay phải chùy đến trong tay trái. Một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ đi trở về. Mà Tomoya thì đi theo lớp trưởng đằng sau đẩy ánh mắt của mình. Một bộ kế hoạch thông dáng vẻ. Nhìn thấy Han Yu nhìn qua. Liền đối với Han Yu lộ ra tiếu dung. Cũng giơ ngón tay cái lên. Mặt khác ba người thấy là không hiểu ra sao. Không biết bọn hắn đang làm gì. Tốt rồi. Chúng ta đón lấy bên trong an bài công việc đi. Tomoya đồng học cùng ta cùng một chỗ phụ trách thái thịt. Han Yu đồng học ngươi liền phụ trách thanh tẩy nguyên liệu nấu ăn cùng bộ đồ ăn đi. Hở, ta còn muốn nấu cơm. Han Yu không phải rất muốn đi rửa rau. Không sao, lần sau lại để cho ngươi đến. Lần này cứ như vậy đi. Takasago Tomoe không quản thêm Han Yu ý nghĩ. Saki-chan, ngươi liền cùng. Ai, cái kia, Megumi, Kato Megumi. Năm người trong tổ cái cuối cùng nữ hài mặt không thay đổi báo ra tên của mình. Thật có lỗi, thật có lỗi. Không biết vì cái gì, luôn luôn không nhớ được Kato tên bạn học đâu. Takasago Tomoe sờ lấy sau gáy của mình. Mười phần không có ý tứ. Không sao, ta quen thuộc. Cái kia, Saki-chan liền cùng Kato đồng học cùng một chỗ phụ trách nấu nướng đi. Takasago Tomoe đành phải dựa vào phân phối công việc đến chuyển di bối rối của mình. Phân phối xong công việc về sau, năm cá nhân liền bắt đầu riêng phần mình công tác. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.